Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 67, ngoại truyện 2-10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Iwa ấn với Diệp Giao. Cùng nhau đi mua. Biểu cảm trên mặt Lục Tầm cứng đờ lại. Lượng thông tin của những lời này không lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, mỗi một khả năng đằng sau đều khiến người khác vô cùng khiếp sợ. Nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều. Diệp Giao đứng ở trước hắn đột nhiên tiến lên một bước. Cả người hắn được bao bọc bởi cái ôm của cậu. Diệp Giao chủ động ôm hắn. Ngay khoảnh khắc này, mọi hỉ nộ ái ố đều tập trung vào người này, đá văng suy nghĩ về những chuyện khác đi. Lục Tâm theo bản năng hít lấy hơi thở trên người Diệp Giao. Trở tay ôm người càng chặt hơn vào lòng. Đây không phải là lần đầu tiên họ ôm nhau. Nhưng ở giây phút này đối với Lục Tầm mà nói, cái ôm này không trong sáng, hoàn mỹ như thường ngày. Diệp Giao, Lục Tầm muốn giam cầm người kia vào trong lòng mình, không cho cậu có cơ hội chạy trốn. Cậu có biết cậu đang nói gì hay không? Có phải cậu bị... Im lặng, Diệp Giao dịu dàng nói. Lúc ôm không được nói gì cả. Biết chưa, Lục Tầm thật sự nghe lời cậu. Lập tức yên tĩnh lại. Diệp Giao cứ thế mà ôm Lục Tâm tiến từng bước về phía trước. Từ bên ngoài phòng đến bước vào phòng ngủ, Diệp Giao đưa tay đóng cửa phòng ngủ lại, tạo một không gian kín dành riêng cho hai người họ. Diệp Giao tựa đầu vào vai Lục Tâm, đối mặt với Lục Tâm. Để tôi đoán thử suy nghĩ của cậu. Diệp Giao giơ bàn tay không cầm túi lên, chạm vào vành tai và xoa tóc của Lục Tâm để trấn an hắn. Có phải cậu muốn nói là do tôi bị ép buộc không? Đối với Lục Tâm bây giờ, ở bên cậu lâu như vậy, mức độ vô lý của chuyện này chẳng khác gì một chuyện viễn vông không hơn không kém. Cho nên Lục Tâm không nghĩ tới mấy thứ này là để cho hai người họ dùng. Chỉ biết cảm thấy giữa họ có một người không chịu nổi hiu quạnh mà làm chuyện sằng bậy ở nơi họ sống chung này. Thế nhưng ở giữa chuyện nghi ngờ cậu và nghi ngờ bản thân, Lục Tâm chọn nghi ngờ bản thân. Bây giờ cậu nói cho Lục Tâm biết mấy thứ này là họ mua cùng nhau. Ký ức của Lục Tâm hiện giờ chỉ biết cậu là trai thẳng. Như vậy trai thẳng như cậu đi mua những thứ này. Nhưng chuyện nào mà liên quan đến hai người họ, Lục Tâm đều sẽ quy vấn đề về bản thân mình. Cho nên rất có thể Lục Tâm cảm thấy là do cậu bị hắn ép buộc đi mua. Khóe môi Lục Tâm nhếch lên. Lục Tâm còn chưa kịp nói, Diệp Giao đã làm rõ, em không phải bị ép buộc, đây vốn dĩ là minh chứng cho mối quan hệ thân mật của chúng ta. Minh chứng thân mật, gân xanh bên thái dương của Lục Tâm khẽ giật giật, Diệp Giao chạm vào nó, chỗ đó lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Vẫn chưa nói thật cho anh biết, thật ra chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi, nhưng anh lúc trước không nhớ rõ ký ức sau khi cong. Còn kiên quyết khẳng định mình là trai thẳng. Em sợ làm anh kích động nên không dám nói tình hình thực tế cho anh. Diệp Giao nói. Ở bên nhau lâu rồi. Lục Tâm khàn giọng hỏi. Diệp Giao ngồi dậy cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lục Tâm. Sợ Lục Tâm chịu đả kích quá lớn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lục Tâm không có tức giận đến mức ngất đi. Hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Lực tay ôm Diệp Giao dần buông lỏng. Diệp Giao còn chưa kịp phản ứng, chiếc túi trong tay đột nhiên bị Lục Tâm giật lấy. Diệp Giao, giật túi của cậu làm gì? Chẳng lẽ Lục Tâm không tin những lời nói của cậu chút nào sao? Lục Tâm mở chiếc túi trước mặt Diệp Giao. Những đồ vật làm bỏng mắt người nhìn kia lại một lần nữa làm Diệp Giao hoa hết cả mắt. Rõ ràng Lục Tâm hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc với đồ kiểu này. Nhưng trên mặt hắn không có chút gì là ngượng ngùng xấu hổ. Mò trong túi, lấy ra một cái. Lục Tâm không xấu hổ, nhưng Diệp Giao lại có hơi xấu hổ. Cậu rời mắt qua chỗ trống bên cạnh, không dám nhìn đồ trên tay Lục Tâm. Cái này cậu quen không? Lục Tâm trầm giọng nói. Diệp Giao thừa nhận, nhưng thật ra Lục Tâm vốn không cần Diệp Giao đáp lại. Hắn ném đồ trên tay đi, lại lấy một cái khác trong túi ra. Cái này quen không? Lục Tâm lại hỏi. Những thứ tương tự liên tục bị Lục Tâm lấy ra khỏi túi. Sau khi cho Diệp Giao xem xong thì ném xuống đất. Đồ bị ném lăn lộn trên nền đất. Mặt đất vốn dĩ đang sạch sẽ, một lát sau lập tức trở thành đống hỗn độn. Sự ghen tuông này chắc có thể bao trùm cả căn phòng luôn mất. Mắt Diệp Dao không có vấn đề, đương nhiên có thể phân biệt được. Trước khi Lục Tầm lấy mấy thứ còn lại ra, Diệp Dao lại ôm chặt lấy hắn lần nữa, đồng thời hôn một cái lên má hắn. Động tác của Lục Tầm cứng đờ trong nháy mắt, cả người như đóng băng. Lửa giận vừa bốc lên cũng ngưng tụ tại chỗ. Diệp Dao nhẹ giọng nói, đừng ghen với bản thân mình, sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh vẫn luôn là anh, đều là Lục Tầm cả. Thật ra cậu cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cứ cho là Lục Tầm nghĩ mình xuyên vào đi. Nhưng sao có thể chia bản thân thành hai người được chứ? Theo như bình thường, chẳng phải mọi người đều coi bản thân trong quá khứ và tương lai là cùng một người sao? Lục Tầm nắm chặt bàn tay đang cầm đồ vật. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Một lát sau, hắn buông tay ra, để cho đồ vật tự do rơi xuống đất. Giọng điệu của Lục Tầm rầu rĩ. Vậy tại sao lúc thấy tôi tỉnh lại ở bệnh viện, nét mặt của cậu lại thờ ơ như vậy? Diệp Dao sửng sốt, cậu nhớ lại lúc đấy. Đột nhiên hiểu ra, lúc ấy cậu đắn đo không biết nên bày ra vẻ mặt gì để nhìn Lục Tầm theo cách một người bạn thân. Cho nên lúc thấy Lục Tầm, vẻ mặt cũng không quá hào hứng. Thế mà cái vẻ mặt đó, lại khiến cho Lục Tầm hiểu lầm. Lục Tầm cho rằng bản thân mình hơn 30 tuổi đối xử tệ với cậu. Cho nên lúc đó Lục Tầm mới nói với cậu hắn không phải là tên cặn bã kia. Kêu cậu đi đến ngân hàng, đòi chuyển khoản cho cậu. Lục Tầm không thể coi bản thân hơn 30 tuổi và hiện tại là cùng một người. Ngoại trừ không có ký ức của 10 năm trước, hắn cảm thấy Lục Tầm hơn 30 tuổi đã phụ lòng cậu. Điều này là lý do lớn nhất. Lục Tầm đối xử không tốt với Diệp Dao. Vậy người đó tuyệt đối không phải là Lục Tầm. Vì thế Lục Tầm mới tự mình phân chia ra, cho rằng bản thân hơn 30 tuổi và bản thân năm 18 tuổi là hai người khác nhau. Diệp Dao chợt hiểu ra, lại hôn thêm một cái lên má Lục Tầm. Lục Tầm sẽ không nhúc nhích vào lúc này, sợ bỏ qua một cái hôn môi của Diệp Dao có thể đến từ bất kỳ khả năng nào. Diệp Dao dịu dàng nói, em sợ nếu em biểu hiện cảm xúc như bình thường, anh sẽ dễ nhìn ra em là gay. Chúng ta ở bên nhau không phải với tư cách là bạn bè, cho nên em mới kiểm soát lại biểu cảm của mình. Thật sao? Lục Tầm nhỏ giọng hỏi. Diệp Dao kể ra từng ưu điểm của Lục Tầm. Thật mà, sao em có thể lạnh lùng với anh được? Từ hồi cấp 3 anh đã đối xử rất tốt với em rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì lập tức kết hôn với em. Tiền là do em quản lý. Anh đi đâu cũng báo cáo hành trình với em hết. Tuyệt đối không ra ngoài làm chuyện sằng bậy. Cũng sẽ không để bất kỳ ai tung tin đồn thất thiệt về em. Điện thoại của anh em muốn kiểm tra lúc nào cũng được. Sao em có thể thờ ơ với anh cơ chứ? Lục Tầm vẫn nghiêm mặt. Nghe như vậy tôi với tôi hơn 30 tuổi cũng có thể tạm xem là cùng một người. Đương nhiên rồi, điểm nào anh cũng tốt cả. Diệp Dao lấy chiếc túi từ trong tay đang dần thả lỏng của Lục Tầm. Lấy ra một chiếc nhẫn vẫn chưa bị ném đi ở bên trong. Cậu đưa chiếc nhẫn lẽ ra phải đeo trên tay của Lục Tầm. Sau khi Lục Tầm nhận lấy, cậu cười hỏi, Lục tiên sinh, anh có cảm thấy đã đến lúc đôi tân lang trao nhẫn cưới chưa? Lục Tầm cẩn thận quan sát chiếc nhẫn tinh tế mà trước đó hắn chưa kịp nhìn kỹ. Lần này hắn nhìn thấy chữ viết tắt tên Diệp Dao bên trong chiếc nhẫn. Lục Tầm nhìn ngón tay thon thả của Diệp Dao. Tôi không nhớ gì về việc kết hôn với cậu. Cũng không nhớ cảm giác đeo nhẫn cưới là như thế nào. Diệp Dao mỉm cười. Vậy đeo lại lần nữa. Xem thử có cảm giác quen thuộc không. Chiếc nhẫn bạch kim từ từ lồ âng vào ngón áp út. Hai người lại đeo nhẫn cưới có kiểu dáng giống nhau lần nữa. Sau khi đeo nhẫn xong, Diệp Dao cũng không rút tay lại mà nắm lấy tay Lục Tầm. Để Lục Tầm có thể thông qua cái nắm tay này mà cảm nhận được sự tồn tại của chiếc nhẫn. Giọng điệu của Lục Tầm vẫn hơi buồn bã. Nhớ không lầm thì, sau khi mang nhẫn bước tiếp theo là hôn môi đó. Diệp Dao hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, nụ hôn dài và non nớt kết thúc. Diệp Dao lau miệng của mình. lại nhìn Lục Tầm, vui hơn chút rồi chứ? Lục Tầm vẫn nghiêm mặt, nhưng bên tai đã đỏ lên nên vẻ mặt nghiêm túc của hắn dường như không tạo ra được sự uy hiếp nào. Nhìn sao cũng giống như vẻ mặt gắng gượng. Lục Tầm khẽ đá vào món đồ chơi bên chân mình. Món đồ chơi lăn tròn đụng vào tường, phát ra tiếng động. Cậu có thoải mái không? Lục Tầm hỏi, sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Diệp Dao. Lục Tầm lại nói tiếp, trước kia chắn chắn tôi đã hôn cậu rất nhiều lần, nhưng tôi không nhớ rõ lần nào cả. Lục Tầm nói, đây là lần đầu tiên. Diệp Dao phối hợp nhướng mày. Giỏi lắm, lần đầu hôn đã giỏi như vậy rồi. Lục Tầm được khen ngợi. Hắn suy nghĩ một chút rồi khịt mũi. Tôi còn có thể giỏi hơn nữa. Diệp Dao, không đúng lắm, hướng đi của chủ đề này cứ lệch đi đâu rồi. Cho dù là cùng một người, bên nặng bên nhẹ cũng không thích hợp lắm. Lục Tầm đá một món đồ chơi khác bên chân ra. Tại sao tôi của hơn 30 tuổi có thể dùng mấy thứ này với cậu nhiều như vậy? Còn tôi một lần cũng không có. Vị giấm quen thuộc bắt đầu lan tràn. Tuy rằng không còn nồng nặc như lần trước, nhưng vẫn rất rõ ràng. Diệp Dao, anh muốn gì? Tôi muốn công bằng. Lục Tầm hừ lạnh một tiếng. Công bằng chính trực, trung thực đáng tin. Đây là những lời cậu hay nói với tôi đó. Đúng không lớp trưởng Diệp? Diệp Dao đã đoán được suy nghĩ của Lục Tầm từ sớm. Suy xét đến cái eo của mình, khóe miệng cậu lập tức dương lên thành một nụ cười. Anh nói xem tại sao thời gian lại trôi nhanh như thế nhỉ? Thời gian nghỉ phép của em còn có 2 ngày thôi. May thay sức khỏe của anh đã ổn rồi. Nếu không em cũng không thể yên tâm làm việc được. Anh không có chuyện gì thật sự quá tốt. 2 ngày, Lục Tầm vốn không tin. Hắn ôm Diệp Dao, lấy điện thoại trong túi cậu ra. Lục Tầm hoạt động như một con hổ sau bữa ăn. Bật điện thoại di động của Diệp Dao và hỏi đồng nghiệp của cậu về thời gian nghỉ phép. Bận tâm đờ ến đầu óc của hắn còn có vấn đề. Diệp Dao cũng không dám mạnh mẽ đoạt lại miễn cho tổn thương đến Lục Tầm. Cuối cùng để cho Lục Tầm hỏi. Còn 10 ngày nghỉ lận nha. Lục Tầm ý vị sâu xa nói. Diệp Dao. Lục Tầm rũ mắt, tên kia có, bây giờ tôi cũng nên có đúng không? Sao lại không muốn, cậu thích tôi hơn 30 tuổi, không thích tôi bây giờ có phải không? Diệp Dao, em không có nói như vậy nghe, anh đừng tự suy diễn nữa. Lục Tầm lại ôm lấy Diệp Dao, lúc này hắn dán môi lên tai Diệp Dao, 10 ngày còn lại phiền Diệp ca chỉ dạy tôi nhiều hơn rồi. Diệp Dao. Diệp Dao đã muốn đứng không vững từ sớm, nhưng tiếc rằng sức khỏe cậu quá tốt, vì thế cậu nghe rõ những lời quái quỷ kế tiếp của Lục Tầm. Chúng ta khỏi nghỉ ngơi đâu, nếu không số lần kém hơn nhiều quá thì phải làm sao đây? Cậu thấy đúng không? Diệp ca, cách chương.